Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Sino bình giấm chua đổ. Mục Vân Vân chưa có trở về. Cái này ở Mục Nhu Nhu như đã đoán trước. Lần này cường sát rơi Mục Vân Vân phụ tá đắc lực. Hóa thần kỳ tu vi ti không hà cực. Đối với Mục Vân Vân tạo thành ảnh hưởng sẽ là long trời lỡ đất lớn. Các loại trở lại vương triều. Nói vậy sẽ có rất nhiều phiền phức chờ đấy nàng. Lấy xong Phương Giao Phong mà nói. Lúc này đây Mục Nhu Nhu là lấy hạ một thành. Trong khoảng thời gian ngắn phải không cần lo lắng Mục Vân Vân trở lại tìm nàng phiền toái. Lại nói tiếp. Đối với cái này loại này công thần. Muốn thế nào thưởng cho nàng đâu. Mục Nhu Nhu có chút đau đầu. Thiết kế vây giết ti không hà cực. Đạo tuệ biểu hiện biết tròn biết méo. Đạo tuệ dám ở hóa thần kỳ vậy chờ kinh khủng tên cướp trước mặt xuất thủ tới cứu nàng. Cái này làm cho Mục Nhu Nhu càng thêm thích đạo tuệ rồi. Chuẩn bị dùng thật tình tới đợi đạo tuệ. Trong lúc đạo tuệ vận dụng thủ đoạn, Mục Nhu Nhu đi tìm tòi một chút thư khố. Phát hiện là hai bộ độ khó cực cao kỹ xảo. Ứng Long Trưởng Vân Lôi Huyễn Phong cấm Mục Nhu Nhu đã bỏ đi đi truy cứu đạo tuệ là thế nào? Nắm giữ rồi. Ai cũng có bí mật nhỏ của mình. Đặc biệt ở phương diện tu luyện. Tu vi trên. Vậy thì càng thì không được. Xưng là cực độ cơ mật cũng có thể. Đạo tuệ từ Triệu Quang Minh thủ hạ cứu nàng. Sử dụng thủ đoạn là một loại chưa nghe nói qua lực lượng. Chakra. Chakra cụ thể còn có cái gì cấp độ sâu lực lượng còn chờ đào móc. Cái này Mục Nhu Nhu cũng không lý giải. Đạo tuệ lộ ra thiên phú. Bất kể là tu vi lên. Vẫn là học tập kỹ xảo. Vũ kỹ lên. Đều mang cho Mục Nhu Nhu sâu đậm chấn động. Ai có thể ngờ tới. Cái này cũng chưa hết đâu. Đang ở trước mặt nàng. Đạo tuệ lại cho thấy nội tình không cạn. Thậm chí tương đối cao cực kỳ kỹ thuật y liệu. Phần lớn đan dược chỉ là nghe thấy một cái mùi vị. Nhìn một chút nhan sắc. Là có thể phẩm đưa ra trong dược vật chủng loại. Ngậm lượng thuốc. Đối với y dược vận dụng tương đương thành thạo. Vận dụng có sẵn đan dược. Lâm thời điều phối ra thích hợp phân lượng. Có hữu hiệu hay không? Có phải hay không cố lộng huyền hư? Mục Nhu Nhu thân là người dùng thỏa đáng sự tình người. Có quyền lên tiếng nhất. Uống thuốc. Thoa ngoài ra. Tổng hợp lại đối với thuốc lý giải cùng sử dụng trên. Toàn phương diện xuống tới. Đạo tuệ kỹ thuật đã vượt qua nhà nàng cung phụng. Đây cũng không phải là thiên tài gì không phải thiên tài. Mà là yêu nghiệt a. Cũng rất làm cho Mục Nhu Nhu nhức đầu. Nàng luôn là sợ đạo tuệ việc này bộc lộ ra đi. Đưa tới cường đại sát thủ. Nàng có thể từ hoàng tỷ Mục Vân Vân thủ hạ bên người thiết kế mua được tình báo. Lôi kéo đối phương bất đắc dĩ đứng ở nàng bên này. Đồng dạng, khó bảo toàn những người khác không biết dùng đồng dạng. Hoặc là càng hèn hạ thủ đoạn tới thu được nàng nơi này tình báo. Cái này từ nàng quản lý kinh doanh Vân Hải Học Viện. Trên thực tế Mục Nhu Nhu một chút cũng không cảm thấy an toàn. Ngẫm lại đã từng khô thi phấn sự kiện. Cái này trong học viện gián điệp. Đến từ thế lực khắp nơi ám tử. Thật muốn coi như lời nói. Đó là rất nhiều. Ai? A Lạc. Tại sao muốn thở dài đâu? Nghe được Mục Nhu Nhu thở dài tiếng. Ngồi ở một bên mép giường trên ghế nhỏ đạo tuệ kỳ quái nói. Không có gì. Mục Nhu Nhu hữu khí vô lực nói. Liền nằm nàng bên cạnh Sino nhắm mắt lại không nói lời nào. Quấn quýt, khổ não, phiền muộn. Mục Nhu Nhu hạ minh xác quyết định. Hiếu thắng giết ti không hà cực. Là ở Sino bị xà cơ dụng độc làm hại. Suýt chút nữa chết về sau có. Cho tới bây giờ, Sino mới biết được Mục Nhu Nhu cùng đạo tuệ đi làm cái gì. Nghĩ đến nàng thân là Mục Nhu Nhu tay trái tay phải. Tâm phúc, mạnh nhất bộ hạ, trung thành nhất nhân, cái gì chưa từng giúp một tay. Chỉ có thể ở nơi đây mắt mở trừng trừng nhìn Mục Nhu Nhu thụ thương sau này dáng vẻ. So với những thứ này, để cho Sino cảm giác được củ kết là, việc này có thể thành công. Mục Nhu Nhu có thể an toàn trở về. Rõ ràng đều là đạo tuệ công lao. Đạo tuệ cho Mục Nhu Nhu tắm, nàng xem ở trong mắt. Đạo Tuệ chiếm Mục Nhu Nhu tiện nghi. Nàng xem ở trong mắt. Mục Nhu Nhu xấu hổ biểu tình. Cười mắng bộ dạng. Nàng xem ở trong mắt. Đây là một phần dạng gì tâm tình đâu. Sino phát điên. Phiền muộn. Hận không thể lập tức từ trên giường nhảy lên. Cùng Đạo Tuệ đổi một vị trí. Đối với Đạo Tuệ ghen tị và ước ao đột phá giới hạn giá trị. Nhưng là. Không thể phủ định. Không thể phủ nhận một điểm là. Đạo Tuệ lại một lần nữa đến giúp rồi Mục Nhu Nhu. Nói riêng về cái này. Sino phát ra từ nội tâm cảm tạ Đạo Tuệ. Đã đố kỵ ước ao. Lại cảm tạ. Phức tạp như vậy tâm tình sâu vào một chỗ. Sino lâm vào quấy nhiễu. Tương lai một đoạn thời gian công tác là không có biện pháp tiến hành rồi. Mục Nhu Nhu giao cho cái khác giáo thụ. Lão sư. Trọng yếu sẽ chờ nàng khá hơn một chút lại đi quyết sách. Được rồi. Điều khiển trò chơi nhân vật. Tên là nổ tung cơ đồ lặn thiếu nữ ở đại sát tứ phương Đạo Tuệ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhu Nhu. Cô kia. Còn có ti không hà cực thi thể có ích lợi gì sao? Thi thể. Ngươi còn dẫn theo thi thể của bọn họ sao? Mục Nhu Nhu sửng sốt. Đạo Tuệ không nói nhiều. Phất tay lấy ra hai người kia thi thể. Vừa ra tức thu. Mặc dù liền trong nháy mắt. Mục Nhu Nhu vẫn là xác định. Hữu dụng. Nào chỉ là hữu dụng. Đây là rất khó được bảo a. Khó được bảo. Đạo Tuệ nháy mắt. Xem Mục Nhu Nhu có chút nhỏ kích động biểu hiện. Không khỏi thầm nghĩ. Sẽ có giá trị gì a? Mục Nhu Nhu vừa nhìn Đạo Tuệ biểu tình cũng biết ý tưởng của nàng. Mỉm cười cho nàng phổ cập khoa học. Người tu chân thi thể, trong đó đựng rất nhiều bí mật. Ở hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển như vậy đích niên đại. Giải phẫu một cỗ thi thể, có thể kiểm tra đo lường ra tư liệu xa xa không chỉ là đối phương mặt ngoài thân thể tình báo đơn. Giản như vậy, cấp độ sâu, tỉ như công pháp tu luyện nội dung, chân nguyên vận hành qua lộ tuyến, đã dùng qua đan dược, có chút còn là một môn phái khác không chuyện ra ngoài bí mật. Nghe xong xuống tới, Đạo Tuệ nghĩ như thế nào cùng Hokage bên trong ninja có liên quan đâu. Thi thể biết bại lộ rất nhiều bí mật, điểm này không thể nghi ngờ. Nói như vậy, cái kia ti không hà cực dùng thần thông cùng công pháp. Cũng có thể đã biết, Đạo Tuệ không kịp chờ đợi hỏi. Lúc đó ti không hà cực sử dụng thần thông, vậy đơn giản chỉ một cái. Thật là làm cho Đạo Tuệ tâm trí hướng về a. Cái kia nha, người không phải đều đã chiếm được hắn chữ vật giới chỉ rồi không? Đi xem không phải tốt. Mục Nhu Nhu tự tiếu phi tiếu nói. Đạo Tuệ vội ho một tiếng làm bộ nghe không hiểu. Tiếp tục cúi đầu thao túng trò chơi. Những thứ kia là ngươi nên được. Đổi thành người khác, Mục Nhu Nhu biết thu hồi. Tham thì thâm đạo lý. Có chút thời gian, chuyên chú với một đạo biết dễ dàng hơn thành công. Bởi vì là Đạo Tuệ, cho nên Mục Nhu Nhu không có làm như vậy. Sau khi xem xong cho ta photocopy một phần phóng tới thư khố trong là tốt rồi. Còn có đan dược, không nên tùy tiện ăn bậy a. Ở online tìm tòi ra cái kia đan dược cách dùng. Xác định không thành vấn đề lại dùng. Đạo Tuệ ân ân a a đáp lời. Không biết có nghe được hay không. Mục Nhu Nhu không sợ người khác làm phiền tiếp tục căn dặn. Loại này lật xem người khác chữ vật giới chỉ, trên thực tế là rất nguy hiểm. Từ hóa thần kỳ cường địch trước mặt sống sót, nếu như bị những thủ đoạn nhỏ này giết chết, lộng thương rồi, nhưng là rất khó bật cười cục diện a hát. Mục Nhu Nhu ôn nhu, cách làm, còn có biểu tình, Sino len lén trợn mắt thấy được. Nàng biết, Mục Nhu Nhu tâm phúc từ nay về sau không còn là chỉ có nàng, mà là nhiều hơn một cái Đạo Tuệ. So sánh đứng lên, Đạo Tuệ so với nàng có nhiều một phần. Đến từ Mục Nhu Nhu cưng chiều cùng sủng ái. Bình giấm chua đổ, Sino chua chát nhìn cúi đầu chơi game Đạo Tuệ. Lật người đi, nói nhỏ không biết ở lẩm bẩm cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.